Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với giọng đọc của anh Quang. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây, không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 76 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế tập 76. Cửu Mệnh Miêu Yêu mở miệng, môi đỏ hơi nhếch, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, ngón tay ngọc thon dài dâng lên, như bóng đêm xuất hiện mấy tia sáng khiêu vũ, trực tiếp bao phủ Tô Dật. Lộ tuyến bỏ chạy của hắn liền lập tức bị phong tỏa. Theo Cửu Mệnh Miêu Yêu xuất thủ, hư không bốn phía tự dưng run lên, năng lượng âm hàn ba động. Tô Dật biến sắc, ánh sáng năng lượng kia theo một loại tà khí nào đó. Dưới chân thi triển phù diêu bách biến bộ, trên người Tô Dật lập tức ngưng tụ nguyên khí cháo, xuyên qua ánh sáng năng lượng phong tỏa. Nhưng có một tia ánh sáng không có bị Tô Dật tránh đi, như mang theo linh tính vậy, quấn lấy bả vai của Tô Dật, nháy mắt xuyên thủng nguyên khí cháo của hắn. Cảm giác sau lưng có kình khí âm tà, sắc mặt Tô Dật tái xanh, nhanh chóng quay lại, trong tay bao trùm nguyên khí vỗ một trưởng, chống cự kình khí âm hàn. Xoẹt. Kình khí âm hàn bị phá vỡ, hung hăng trùng kích lên bàn tay của Tô Dật. Đạp đạp. Thân thể của Tô Dật lảo đảo lùi ra đằng sau, bàn tay chuyển đến đau đớn, xuất hiện vết máu, nhưng chỉ thương tổn da, không có thương tổn bàn tay và gân cốt. Nguyên Linh Cánh ngược lại có chút bản lãnh. Cửu Mệnh Miêu Yêu giống như hơi kinh ngạc tiến bộ của Tô Dật. Nàng còn nhớ lần trước thiếu niên này vẫn chỉ là nguyên hồn cảnh, bây giờ đã không đến bao lâu rồi thế mà đã tới nguyên linh cảnh. Hơn nữa theo đạo lý mà nói, một nhân loại nguyên linh cảnh là không có khả năng chống cự công kích vừa rồi của nàng. Không biết làm sao, theo vừa rồi xuất thủ, sắc mặt của Cửu Mệnh Miêu Yêu càng thêm tái nhợt hơn. Nhưng hết thảy đều vô dụng. Có phải Bích Huyết Linh Tham ở trên người ngươi không? Giao Bích Huyết Linh Tham ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhìn Tô Dật, con ngươi lóe lên ánh sáng rung động lòng người. Chỉ là hàn ý khiến cho người ta run sợ hơn. Ta không có biết Bích Huyết Linh Tham, nó chắc chắn không có ở trên người ta. Tô Dật lắc đầu. Cửu Mệnh Miêu Yêu quả nhiên còn nhớ Bích Huyết Linh Tham. Bích Huyết Linh Tham quan hệ đến trị thương thế của Gia Gia, Tô Dật tự nhiên sẽ không giao ra. Tiểu tử, lần trước ngươi có thể lừa người khác, lại không lừa gạt được ta. Bích Huyết Linh Tham nhất định ở trên người ngươi, lần này ngươi không có cách. Nhất là ngươi không được người khác che chở, nhanh giao Bích Huyết Linh Tham, nếu không... Ngươi tự biết rồi đó. Trong con ngươi của Cửu Mệnh Miêu Yêu có sát ý lan tràn ra. Tiểu Miêu Yêu, người thật là chọc giận tước ra rồi. Tiếng hét lớn truyền ra ngoài, hỏa quang nóng rực bốc lên, trong nháy mắt bao phủ. Cửu Mệnh Miêu Yêu giống như cảm ứng được cái gì đó, sắc mặt không khỏi biến sắc, nhanh chóng quay người lại. Chỉ thấy liệt diễm tràn ngập, có hỏa diễm đáng sợ khuếch tán ra ngoài. Trong ngọn lửa kia có thể nhìn thấy thân thể Tô Thiên Tước bao lấy, lộ ra khí tức cực kỳ hiếp người. Cái này chính là hỏa diễm. Đây là... Cửu Mệnh Miêu Yêu ngưng trọng, khí tức này rất là quái dị, nàng thậm chí không phân biệt được man yêu thú đến cùng có lai lịch như thế nào. Nhưng khí tức vô hình tràn ngập ra ngoài lại cho nàng âm thầm run sợ, đủ thấy con gà nhìn như không đáng chú ý kia lai lịch sẽ không phải là đơn giản, trên người có chỗ kỳ lạ. Tổn thương cái mông của Tước gia, ta liền liều mạng với ngươi. Tô Thiên Tước giận, nó cảm ứng được Miêu Yêu kia có vấn đề gì đó, quanh người hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ, từ hư không lan tràn ra ngoài. Đại thụ bốn phía bị đốt cháy thành hư vô. Hỏa diễm này rất đáng sợ, làm cho toàn bộ không gian chấn động, gào thét lao về phía Cửu Mệnh Miêu Yêu. Người đến cùng có lai lịch gì? Sắc mặt Cửu Mệnh Miêu Yêu lộ ra kinh ngạc. Bóng hình xinh đẹp nhanh chóng lui ra, trong tay lan tràn ánh sáng óng ánh, ngưng tụ thành trường ấn vỗ sóng lửa. Trong trường ấn chứa khí tức âm tà, thời điểm va chạm hỏa diễm cuồn cuộn giống như bị áp chế, có điều nó chứa lực lượng cường đại hơn, cuối cùng hỏa diễm bị tiêu diệt. Ầm ầm, mặt đất vỡ tan, mảng lớn đại thụ bị phá hủy. Nguyên lai người đã bị thương nặng, còn phách lối cái gì? Tô Thiên Tước khen lớn, cánh ngắn vô vỗ, lộ ra rất cao hứng, nhìn Tô Giật lớn tiếng nói. Tô Giật, tiểu Miêu Yêu này đã trọng thương rồi. Nói xong, khí thế của Tô Thiên Tước càng ngày càng tăng, bốn phía thân thể có lửa cháy hừng hực, khí tức nóng bỏng càng ngày càng kịch liệt. Oanh! Cùng lúc thanh thế to lớn kia, khí tức đáng sợ ngút trời xuất hiện trên người Tô Giật. Hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, toàn lực ra tay, hồng quang ánh sáng bao phủ, một cỗ khí tức uy nghiêm hủy diệt, sát khí ngập trời thình thình khuếch tán. Nhìn thấy Tô Giật ra tay, trong con ngươi Cửu Mệnh Miêu Yêu nổi sóng, như cảm ứng được một loại khí tức nào đó, trong lòng cực kỳ rung động. Nhìn Tô Giật và Tô Thiên Tước, ánh mắt Cửu Mệnh Miêu Yêu nổi lên gợn sóng kịch liệt. Một thiếu niên nhân loại cùng một con gà chọc không lông, tất cả đều không phải là phàm vật. Lấy thực lực của nàng bây giờ, thật khó đối phó, huống chi chuyện này đối với nàng cực kỳ bất lợi. Dám đả thương cái mông của Tước gia, ta và ngươi không xong. Tô Thiên Tước nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu, thấy nàng cố kỵ, khí thế nó càng mạnh, hỏa diễm gào thét hội tụ vào một chỗ, nhiệt độ nóng bỏng khiến da thịt người ta đau rát hơn. Ao ao, cánh ngắn hung hăng vỗ một cái, thân thể Tô Thiên Tước bay lên không trung. Cái cánh kia nhìn như cực nhỏ nhưng lại bộc phá sóng lửa ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt nhào về phía Cửu Mệnh Miêu Yêu. Ong! Tô Giật xuất thủ, đại đao rời khỏi vỏ, quán trú nguyên khí, đại đao linh binh vạch ra ngoài, nương theo nguyên khí hỏa thuộc tính lan tràn, trong nháy mắt quấn quanh bốn phía, đại đao chuyển động, phong bạo bắt đầu hiện lên, năng lượng bao phủ bốn phía tám hướng. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, quanh người Tô Giật như trải qua phong bạo nóng rực, một cỗ khí thế uy nghiêm sắc bén cuồng bạo tuôn ra ngoài, làm cho không khí bốn phía vặn vẹo. Lúc này linh binh trong tay Tô Giật bao trùm một ánh sáng đỏ thẫm, tựa như có hỏa diễm muốn tràn ra ngoài, có dung nham ở mũi đao chảy xuôi xuống. Cuồng Long Bá Vương Trảm, trong lòng hét lớn, đại đao chém xuống, trong chốc lát ánh đao như kéo lấy lôi đình nổ bắn ra ngoài, đao quang nương theo ánh sáng đỏ thẫm như núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát. Ngao! Trong ánh đao có hư không, xích long như ẩn như hiện, ầm vang nổ tung, giống như có thể chà phá hư không được. Sắc mặt Cửu Mệnh Miêu Yêu trắng bệch, con người băng hàn, mi nhíu thật chặt. Nàng không nghĩ tới sẽ bị một con gà chọc không lông và một thiếu niên nguyên linh cảnh vây công nàng ở đằng sau như vậy. Cửu Mệnh Miêu Yêu xuất thủ, ngón tay ngọc vươn vẩy, năng lượng âm hàn lướt đi, ngăn cản đao quang của Tô Giật và hỏa diễm của Tô Thiên Tước. Xì. Cả hai va chạm, năng lượng trùng đập quanh quẩn, gợn sóng năng lượng giống như phong bạo tràn ngập, trực chỉ vân tiêu, ánh lửa ngút trời. Bốn phía cự thạch vỡ nát vụn, cây cối nổ tung, sóng lửa gào thét đốt cháy tất cả. Lực phá hoại khủng bố cũng làm bốn phía trở nên hỗn độn hơn. Bóng hình xinh đẹp của Cửu Mệnh Miêu Yêu lảo đảo, mi nàng nhíu thật chặt, giống như bị ảnh hưởng cực lớn. Tô Giật và Tô Thiên Tước cũng bị đẩy lui, mỗi người không tốt đi ở nơi nào. Oanh! Tô Thiên Tước ngừng bước, quanh người giống như xuất hiện một bóng mờ, như ẩn như hiện. Một cỗ uy áp khủng bố không cách nào hình dung được xuất hiện, giống như giận thật muốn toàn lực ra tay. Tô Thiên Tước biến hóa làm cho khuôn mặt của Cửu Mệnh Miêu Yêu càng kinh ngạc hơn. Oanh! Tô Giật ngừng bước, Trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, kém chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng sau khi cố nén, hồn nguyên chí tôn công vận chuyển đến cực hạn. Tôn Giật suy nghĩ, xem ra giờ phút này Cửu Mệnh Miêu Yêu thật đã xuất hiện vấn đề rồi. Ngày hôm nay cùng Tô Thiên Tước ra tay toàn lực, có thể có cơ hội nữa. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhìn Tô Giật và Tô Thiên Tước, cảm ứng hư ảnh bên người Tô Thiên Tước lan tràn khí tức, mà khí tức trên người Tô Giật càng ngày càng nàng, càng ngày mi của nàng càng nhíu thật chặt. Bỗng dưng Cửu Mệnh Miêu Yêu giống như cảm ứng được cái gì đó, nhất thời ngước mắt, ánh mắt nhìn hư không xa xa, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng đến cực hạn. Theo một cách chớp mắt, trong tay Cửu Mệnh Miêu Yêu có từng đạo thủ ấn được ngưng kết, hư không bốn phía bốc lên sương mù, làm cho ánh mắt chung quanh trở nên mơ hồ, giống như hư không trầm luân vậy. Nhìn động tác của Cửu Mệnh Miêu Yêu, Tô Giật và Tô Thiên Tước đều kinh ngạc, đồng thời thanh âm của Cửu Mệnh Miêu Yêu truyền đến. Không muốn chết mà nói thì thu liễm khí tức đi. Hư không bốn phía bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ không rõ. Ánh trăng biến mất không thấy gì nữa, phạm vi ngàn trượng bắt đầu mơ hồ, giống như lâm vào hỗn độn vậy. Ngay cả không khí cũng ngừng lưu động, quy về tĩnh mịch. Chỉ có thân thể của Tô Giật và Tô Thiên Tước khí tức còn đang cuồn trào. Không ổn. Tô Giật trầm xuống, trong lòng hơi giật mình. Không biết Cửu Mệnh Miêu Yêu thi triển thủ đoạn gì, giống như không gian bốn phía đều bị bao phủ, làm sao có thể thu liễm được khí tức. Nắm chặt đại đao trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không muốn chết mà nói thì nhanh thu liễm khí tức, bằng không các ngươi đều chết chắc. Cửu Mệnh Miêu Yêu cảm giác được khí tức trên người Tô Giật, sắc mặt trắng bệch có chút nôn nóng. Chẳng lẽ phải là tốc thủ chịu trói, mặc cho ngươi xâm lược được sao? Tô Giật lạnh nhạt, uy áp, uy nghiêm bá đạo tràn ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều mạng mà nói. Nhân loại, người muốn chết sao? Sắc mặt Cửu Mệnh Miêu Yêu lo lắng, trong mắt tràn ngập hàn quang, nhưng có cảm ứng khí tức của Tô Giật và Tô Thiên Tước. Nàng không thể không cắn thật chặt răng, nhìn chằm chằm Tô Giật mà nói. Thủ liệm khí tức, ta cam đoan không giết ngươi. Thủ đoạn này của ta chỉ ẩn nạc không gian, có đại địch tiến đến, khí tức trên người các ngươi bại lộ nơi đây, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát được. Ẩn nạc không gian, có đại địch đến. Tô Giật chấn động, có đại địch đến. Cửu Mệnh Miêu Yêu khẩn trương như vậy, tự nhiên là đại địch của Cửu Mệnh Miêu Yêu. Cái này hình như là thủ đoạn ẩn nạc của Miêu Yêu. Tô Thiên Tước đánh giá bốn phía, thân thể nhỏ nhỏ xuất hiện trong hỏa diễm. Đại địch này tìm ngươi đi, chúng ta không có quan hệ gì. Tô Giật nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu thử thăm dò nói. Lại không thu liễm khí tức, nhân loại vô tri, một loại bại lộ, các người không biết không thể không sống được. Bọn họ muốn giết các người giống như giết chết một con dế. Sắc mặt Cửu Mệnh Yêu Miêu trắng bạch, nhìn chằm chằm Tô Giật nói. Nếu như giờ phút này ánh mắt có thể giết người, nàng sợ là sẽ giết Tô Giật ngàn đao. Tô Giật suy tư, đại địch của Cửu Mệnh Miêu Yêu sợ rằng mình và Tô Thiên Tước càng không có cách nào đối phó được. Xuất hiện ở chỗ này, người ta thuận tay cũng phải giải quyết mình. Người không thể không được động thủ với chúng ta, nếu không muốn chết, mọi người cùng chết. Tô Giật hơi suy tư, nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu mà nói. Người... Sắc mặt Cửu Mệnh Miêu Yêu lạnh lùng, ánh mắt như đao. Tốt, ta thề sẽ không động thủ với các ngươi. Cửu Mệnh Miêu Yêu cắn thật chặt răng, thanh âm giống như từ trong răng cắn ra ngoài, ánh mắt oán hận không thôi. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Tô Giật gật đầu, nhìn Tô Thiên Tước ra hiệu, khí tức của hai người trong nháy mắt thu liễm. Thấy thế, ánh mắt của Cửu Mệnh Miêu Yêu đảo qua người Tô Giật và Tô Thiên Tước, sau đó không tiếp tục để ý tới, ngước mắt nhìn hư không, giống như có thể xem thấu tất cả. Tô Giật và Tô Thiên Tước cũng nhìn bốn phía, khắp nơi mơ hồ, giống như quy về hỗn độn vậy. Không có ánh trăng, không có gió, yên tĩnh như chết. Oanh! Trong đêm trăng yên tĩnh, trên dãy núi rậm rạp, một thú ảnh to xuất hiện. Bốn phía tràn ngập ánh sáng, lại không thấy rõ lắm bộ dáng chính thức của nó, nhưng khí tức khuếch tán ra lại cực kỳ khiếp người, chấn động núi rừng. Nhất thời trong rừng chim bay thú nhảy, tất cả man thú đều thủ phục, trong lòng run rẩy, tất cả câm như hến. Thú ảnh kia rất là lớn, đứng sừng sững ở trên hư không. Ở trong ánh sáng, đôi mắt như huyết nguyệt khảm nạm ở trên vòm trời, ánh trăng chính thức cũng bị che lấp, khí tức khiếp người, hung đầm lấp lóe hàn quang. Thu ảnh đáng sợ kia xuất hiện ở chỗ này, may là không có người nào ở bên ngoài, bằng không mà nói sẽ không biết bao nhiêu người tim đập nhanh hơn. Khí tức Miu Miu xuất hiện ở chỗ này, còn có hai cỗ khí tức kỳ quái, rất là không đơn giản. Thanh âm nó trầm thấp như sấm sét vang vọng, chấn động dãy núi để vô số man thú run rẩy hơn. Tìm, nàng đã trọng thương, không trốn xa được. Thanh âm thâm thẳm vang vọng ở núi sông. Một hung cầm dương cánh như mây đen đánh bay tới, toàn thân tràn ngập ánh sáng, bay ngang qua bầu trời, hai con ngươi tràn ngập lệ khí. Cẩn thận pháp môn ấn. Thanh âm thâm thẳm vang động núi sông. Một hung cầm dương cánh như mây đen bay tới, toàn thân tràn ngập ánh sáng, bay ngang qua bầu trời, hai con ngươi tràn ngập lệ khí. Cẩn thận pháp môn ẩn nặc của Miêu kia. Một hung thú khổng lồ hoành không, nửa thân thể giấu trong mây đen, trên người tràn ngập ô quang, vắt ngang qua bầu trời, đôi mắt như huyết nguyệt, hung lệ ngập trời. Ba hung thú to lớn xuất hiện, quét nhìn phía dưới, chấn động cả vùng thế giới này. Xa xa vạn thú phủ phục, tim đập phình phịch. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đã huyết tẩy bộ tàu kia rồi, đào thoát một cái sẽ hô hoạn vô cùng, nhất định phải giết sạch. Hung thú thứ nhất mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức ba thú ảnh to lớn hoành không rời đi, biến mất ở trên bầu trời. Hết thảy bình tĩnh trở lại, Tô Dật không nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, lại có thể cảm ứng được có ba cỗ khí tức đáng sợ buông xuống. Mà ba khí tức này bắn phá ở trên không gian, có thể nghe được cả ba thanh âm kia. Nhưng lại chẳng biết tại sao ba cỗ khí tức cường đại kia lại không có phát hiện nơi đây. Cái này khiến trong lòng Tô Dật tán thưởng, thủ đoạn ẩn nạc của Miêu Yêu kia quá cường đại. Phốc phốc. Thời điểm Tô Dật đang suy tư, đột nhiên trong miệng Cửu Mệnh Miêu Yêu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã trên mặt đất. Bốn phía bắt đầu khôi phục lại bình thường, không gian vừa rồi ẩn nặc hiển lộ, ánh trăng chiếu rọi xuống. Đi. Tô Dật, đây là cơ hội tốt, Tô Dật cũng không muốn lưu lại. Có siêu cấp cường giả ở phụ cận, còn có Cửu Mệnh Miêu Yêu, lúc này không đi còn chờ khi nào? Mặc dù nói Cửu Mệnh Miêu Yêu đã thề không động thủ, nhưng Tô Dật cũng không thể tin được. Nàng đã trọng thương, thương thế quá nặng, sợ là sẽ là giữ ít lành nhiều. Sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Tô tin tước đi đến bên người Cửu Mệnh Miêu Yêu, kiểm tra thân thể của nàng, ánh mắt phát ra ánh sáng, nói: đáng đời, ai bảo tiểu Miêu Yêu ngươi dám tổn thương cái mông của ta. Giữ nhiều lành ít. Tô Dật vốn muốn rời đi, nghe vậy không khỏi dừng bước, đi đến bên người Cửu Mệnh Miêu Yêu hôn mê. Giờ phút này chỉ thấy sắc mặt Cửu Mệnh Miêu Yêu trắng bệch, không có bất kỳ huyết sắc nào, khóe miệng chảy ra vết máu đỏ thẫm. Trên khuôn mặt kiểu mị rung động lòng người, lại có thêm chút thê diễm, nhưng y nguyên xinh đẹp không gì so sánh được. Cơ hội tốt, đây là Cửu Mệnh Miêu Yêu, yêu hoàng cánh, yêu đan giá trị thật là to lớn, chúng ta mỗi người một nửa, phát tài rồi, người mau chạy ra tay đi. Ánh mắt Tô Dinh Tước chuyển động, lộ ra nét vui mừng, muốn để Tô Dật nhanh chóng động thủ. Cái này... Tô Dật nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu, vô ý thức ngăn cản Tô Thiên Tước. Ngươi làm sao vậy? Đây chính là yêu đan của Yêu Hoàng Cảnh nha. Tô Thiên Tước nói thầm, nghĩ đến yêu đan của Yêu Hoàng Cảnh, nước bọt đã muốn chảy ra ngoài. Nhìn thần sắc của Tô Dật, ánh mắt chuyển động nói. Ngươi, tiểu tứ, ngươi không phải nhìn thấy Miêu Yêu xinh đẹp, cho nên có chút không nỡ. Ngươi đừng quên, vừa rồi Miêu Yêu này muốn giết chúng ta. Chúng ta muốn xem, một chút nữa nàng sẽ làm thịt chúng ta rồi. Yêu đan, Yêu Hoàng Cảnh. Tô Dật sao lại không động tâm được một viên yêu đan Yêu Hoàng Cảnh? Giá trị kinh người như thế nào, không thể đo lường, thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Cửu Mệnh Miêu Yêu trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, đã hôn mê. Nếu như đã ra tay, yêu đan cơ hồ dễ như trở bàn tay thôi. Nhìn khuôn mặt trước mặt, Tô Dật nhíu mày. Nghe ba cường giả kia nói, hình như là Cửu Mệnh Miêu Yêu bị huyết tẩy toàn tộc, giống như Thiên Yêu Tông vậy. Nhưng nàng dù sao cũng là Cửu Mệnh Miêu Yêu, là yêu tộc, hai lần muốn truy sát mình. Nếu có thể đạt được yêu đan của Yêu Hoàng Cảnh, hẳn là đủ đổi lấy một viên đan dược cao cấp trị liệu cho da của mình. Người ra tay đi. Tô Dật khẽ cắn môi. Mình có chút xuống tay không được. Một là tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, đối với man yêu thú có cảm giác thân cận hơn. Thứ hai, Tô Dật nghĩ đến Cửu Mệnh Miêu Yêu bị huyết tẩy cả tộc, bị cường địch truy sát. Nhìn khuôn mặt bị thương trắng bạch kia, trong lòng có chút không đành lòng. Vì vậy dứt khoát quay đầu đi, để Tô Thiên Tước ra tay. Ngươi vẫn là ngươi ra tay đi. Tô Thiên Tước nói thầm, ánh mắt lập lòe. Vì sao nhất định phải để ta ra tay? Tô Dật nhìn chằm chằm Tô Thiên Tước, cảm ứng được không thích hợp lắm. Cái này... Tô Thiên Tước lại do dự, ánh mắt lấp lóe, sau cùng ngượng ngùng nói. Trong trí nhớ của ta, tựa hồ cùng người của Cửu Linh Thiên Miêu Yêu tộc quan hệ không tệ. Miêu Yêu này là hậu sinh của Cửu Linh Thiên Miêu tộc. Ta ra tay. Cái này... Cửu Linh Thiên Miêu. Tô Dật biết bộ tộc này, đó chính là tồn tại đỉnh phong của yêu tộc. Nhưng hiện tại sớm đã không còn dấu vết của Cửu Linh Thiên Miêu nhất tộc nữa. Xem như là có, vậy hẳn là thưa thớt. Người không hạ thú, tại sao lại còn bảo ta hạ thú? Tô Dật nhíu mày hỏi. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không có bất kỳ động tĩnh kia, lại có chút không tiện hạ thủ được. Vậy coi như thôi, nể tình Cửu Linh Thiên Miêu nhất tộc, chúng ta đi thôi. Tô Thiên Tước có chút không nỡ, nhưng sau cùng làm ra quyết định, khẽ cắn môi, cố nén nước bọt muốn ly khai. Miêu Yêu này làm sao bây giờ? Tô Dật hỏi. Cửu Mệnh Miêu Yêu trọng thương, bất tỉnh nhân sự, nếu có thể cường địch cường đại kia tới, hậu quả có thể nghĩ được. Dù sao nàng cũng giữ nhiều lành ít rồi, thương thế quá nặng, nơi đây không phải là nơi ở lâu, chúng ta nên đi thôi. Tô Thiên Tước nói. Ước chừng một lúc sau, trong sơn động bí ẩn, một nữ tử thân hình uyển chuyển đang nằm trong sơn động, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nắm chặt, bất tỉnh nhân sự. Người không phải coi trọng Miêu Yêu này chứ? Lớn không tệ. Người của Cửu Linh Thiên Miêu nhất tộc sau khi hóa thành hình người đều cực kỳ xinh đẹp. Nhưng dù sao cũng là yêu tộc, ngươi lại là nhân loại. Tô Thiên Tước nói thầm. Tô Dật nhìn Miêu Yêu, nghe vậy chừng Tô Thiên Tước một cái, hắn nói. Nàng có thể cứu hay không? Cái này nếu như khôi phục được thực lực lúc trước, tự nhiên là không vấn đề gì. Bất quá bây giờ lại có chút khó khăn. Tô Thiên Tước nói với Tô Dật. Linh dịch của ngươi còn hay không? Hẳn là có chút tác dụng. Linh dịch. Tô Giật biết Tô Thiên Tước nói là linh dịch trong không gian thần bí, do dự một chút, từ trong túi không gian móc ra một cái bình ngọc, tách đôi môi đã trắng bệch của nàng ra. Ân. Cửu Mệnh Miêu Yêu có phản ứng, đôi môi khẽ nhếch, trong cổ họng truyền ra tiếng rên rất nhỏ. Bị Tô Giật mê man, đôi môi kiểu lộn cũng khiến cho người ta âu yếm một chút. Tô Giật xúc động, một con Miêu Yêu mà nói có thể hấp dẫn như vậy, kém chút nữa nhịn không được muốn hôn xuống. Cố nén xúc động trong lòng, Tô Giật âm thầm mắng mình một cái. Đây chính là một con Miêu Yêu, đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhưng ngưng thần nhẹ nhàng đổ linh dịch trong bình ngọc vào trong đôi môi đó. Người không phải nói là không còn sao? Ta hỏi người thì không nói là có, bây giờ thấy Miêu Yêu lại có. Người quả thực gặp sắc quên nghĩa rồi. Tô Thiên Tước sững sờ. Nó từng hỏi Tô Giật có linh dịch nữa hay không, thì nghe Tô Giật chém đinh chặt sắt nói: tất cả đã hết rồi. Giờ phút này lại nhìn thấy Tô Giật móc ra linh dịch, Tô Thiên Tước phát điên, nổi giận đùng đùng chừng Tô Giật. Một bình cuối cùng, thật là đã hết rồi. Tô Giật thu hồi lại bình rỗng, nhàn nhạt nói với Tô Thiên Tước: thầy sắc quên nghĩa, người để ta quá thất vọng rồi. Tô Thiên Tước rất khó chịu, hung hăng chừng Tô Giật. Tô Giật không thèm để ý Tô Thiên Tước, sắc trời còn chưa sáng, sợ là ba cường giả yêu tộc kia còn chưa đi xa, hết thảy đều phải cẩn thận. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Cửu Mệnh Miêu Yêu, hai mắt nắm chặt, trên người bắt đầu có ánh sáng lan tràn, trong lúc mơ hồ có khí tức chấn động tràn ra ngoài. Một con Miêu Yêu thế mà mị hoặc được chúng sinh như vậy, chỉ mong không nên lấy ơn báo oán. Trong lòng Tô Giật thầm nhủ, thật khó có thể tưởng tượng được một con Miêu Yêu lại mị hoặc chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành như vậy. Sau đó Tô Giật ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám thổ nạp điều tức, sợ gây ra chú ý gì đó. Tô Giật nói không có rời đi, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cũng không thể ném Miêu Yêu đang hôn mê ở trong núi hoang dã này được. Ném Cửu Mệnh Miêu Yêu ở chỗ này, đừng nói có nhân loại, vạn nhất thấy được, xem như nó man yêu thú nhìn thấy, sợ là sẽ không có chút danh dự, đánh giết thôn phệ yêu đan. Một viên yêu đan yêu hoàng cảnh đối với nhân loại là trọng bảo, còn đối với man thú mà nói cũng là trọng bảo luôn. Tô Thiên Tước thở phì phì, chạy bên một bên, giống như hờn dỗi vậy. Ngao ô. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong dãy núi bốn phía, tiếng thú gào không ngừng truyền đến. Có man thú đang tới gần, Tô Giật cảm ứng được, ngẫu nhiên phóng tức khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trấn nhiếp chúng sinh. Hoàng hôn hôm sau, Cửu Mệnh Miêu Yêu rốt cuộc thức tỉnh, lông mi hơi run run, sau đó mở được hai mắt. Cửu Mệnh Miêu Yêu giãy giụa muốn đứng lên, nhưng thân thể lại rất suy yếu, chỉ là nửa ngồi, khuôn mặt trắng bệch, nhưng so với lúc trước hôn mê thì tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía. Người tỉnh rồi. Tô Giật đứng dậy, cảnh giác nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu, sợ là nữ nhân này sẽ lấy ơn báo oán, đột nhiên xuất thủ lại không thể phòng bị được. Tô Thiên Tước cũng đến bên người Tô Giật, trong ánh mắt có đề phòng. Các người cứu ta. Cửu Mệnh Miêu Yêu đảo qua bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi vào trên người Tô Giật và Tô Thiên Tước. Trong thân thể có một loại lực lượng đang cuộn trào, không phải là vật bình thường. Nơi đây chỉ có một người, một gà, còn không có người khác được. Đương nhiên là chúng ta, bằng không mà nói, ai lại có hảo tâm như vậy, ngay cả bảo vật cũng cho ngươi ăn luôn. Tô Thiên Tước quệt miệng nói với Cửu Mệnh Miêu Yêu. Cửu Mệnh Miêu Yêu rất kinh ngạc, nàng có thể cảm ứng được vật mình đang ăn bất phàm cỡ nào. Một người một gà, không chỉ có bỏ đá xuống giếng mà giết nàng, lại còn lấy ra bảo vật chữa thương cho nàng. Cái này vượt qua nàng tưởng tượng rất nhiều. Trong lòng của nàng, nhân loại không phải như vậy, vì sao không tham lam yêu đan trong thân thể của nàng? ta hôn mê bao lâu? Cửu Mệnh Miêu Yêu dãy dụa đứng lên, khí lực trên người dần dần khôi phục, nhìn Tô Dật và Tô Tin Tức nói: một ngày một đêm. Tô Dật trả lời, Tô Tin Tức thì nói: chúng ta đi thôi. Cửu Mệnh Miêu Yêu đã thức tỉnh. Tô Dật cảm thấy muốn rời đi thì tốt hơn, miễn cưỡng gây ra phiền toái. Loại cường giả này không phải mình có thể tới gần được. Ai biết lúc nàng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Chậm đã, nơi đây không phải là nơi đâu. Có không ít cường giả yêu tộc truy sát ta. Lấy thực lực của các ngươi, sợ là căn bản không đi ra được Man Yêu Lâm. Đặc biệt chính là nhân loại như ngươi. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhìn Tô Dật chậm rãi nói: chậm đã, nơi đây không phải ở lâu. Có không ít cường giả yêu tộc truy sát ta. Lấy thực lực của các ngươi, sợ là căn bản không đi ra được Man Yêu Lâm. Đặc biệt là nhân loại như ngươi. Cửu Mệnh Yêu Miêu nhìn Tô Dật nói. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhìn Tô Dật nói: đi theo ta, các ngươi sẽ nhiều mấy phần cơ hội. Ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi Man Yêu Lâm. Những cường giả yêu tộc kia truy sát là ngươi, xem như gặp, cũng không cần thiết khó xử chúng ta. Tô Dật nhẹ nói, đi theo bên người Cửu Mệnh Miêu Yêu, hẳn là không quá yên tâm. Nhân loại vô tri. Cửu Mệnh Miêu Yêu không để ý đến Tô Dật, giống như khôi phục một chút khí lực, đứng dậy rời sân động. Tựa hồ nàng nói có chút đạo lý. Tô Thiên Tước nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu rời đi, nói với Tô Dật. Tô Dật làm sao không hiểu, một nhân loại ở trong Man Yêu Lâm thật là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Gần đây không biết vì sao, đầu tiên là gặp thú triều, sau đó còn gặp mấy cường giả yêu tộc. Một khi bị cường giả yêu tộc phát hiện lấy thân phận của nhân loại của mình, hẳn là giữ nhiều lành ít. Đi. Khẽ cắn môi, Tô Dật làm ra quyết định muốn đi theo Cửu Mệnh Miêu Yêu. Tô Dật cảm giác được Cửu Mệnh Miêu Yêu này không phải loại người lệ oán báo ơn. Tuy Cửu Mệnh Miêu Yêu bị thương nặng, nhưng lạc đà gầy còn vẫn hơn ngựa béo. Theo Cửu Mệnh Miêu Yêu hẳn là an toàn hơn không ít. Tô Dật và Tô Thi Tước rời sân động, đi theo sau lưng Cửu Mệnh Miêu Yêu. Tô Dật và Tô Thi Tước rời sân động, đi theo sau lưng Cửu Mệnh Miêu Yêu, nhưng không quá đi quá gần. Tô Dật và Tô Thiên Tước chỉ xa xa mà đi theo, duy trì khoảng cách mấy chục trượng. Cửu Mệnh Miêu Yêu cảm ứng được Tô Dật và Tô Thiên Tước đi theo phía sau, sắc mặt của nàng bình tĩnh, không quay đầu lại, bóng hình xinh đẹp xuyên qua rừng rậm dãy núi, không có phi hành. Sắc trời dần dần bị màn đêm che đậy, sao sáng trăng tối, có ma thú ẩn hiện, giống như xa xa bị Cửu Mệnh Miêu Yêu tránh đi. Tô Dật và Tô Thiên Tước đi xa theo ở phía sau, ngược lại tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Cho đến khi đêm khuya, Cửu Mệnh Miêu Yêu mới để một khu rừng rậm rãi dừng lại. Bốn phía địa thế rộng lớn bằng phẳng, đại thụ cao ngất, u ám thâm thúy. Một gốc đại thụ che trời, chạc cây thô to, sợ là hai người ôm cũng khó mà hết được. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhảy lên đại thụ, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt điều tức và thổ nạp. Tô Dật và Tô Thiên Tước xa xa ngừng bước. Nghỉ ngơi một lát đi. Tô Thiên Tước, Tô Dật mở miệng. Cửu Mệnh Miêu Yêu đã nhắm mắt điều tức. Nơi đây hẳn là tương đối an toàn. Ở phụ cận tìm một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng, ngưng kết thủ ấn, bắt đầu điều tức. Tô Thiên Tước lại không nói gì, cũng ở một bên thổ nạp vậy. Một lát sau, quanh người ba thân ảnh đều có một tầng ánh sáng bao phủ, ba cỗ khí tức tràn ngập ra. Xa xa, một đôi mắt u ám trong bụi cỏ chăm chú nhìn Tô Dật, lặng yên không tiếng động, duy trì tư thái đã vậy cực kỳ lâu rồi. Giống như cảm giác khí tức trên người Tô Dật có kiêng kỵ, cũng có dụ hoặc. Ánh mắt kia thật lâu không bất động, giống như đang do dự cái gì đó, nhưng lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ khí tức ba động gì. Ẩn nặc tự nhiên thiên thanh. Trước tầm mờ sáng, sẽ là lúc bầu trời tối nhất. Xoẹt! Ngay lúc này, ánh mắt kia rốt cuộc nhịn không được, huyết quang tuôn ra ngoài, thân thể như thiểm điện lướt đi, thân hình bắn về phía Tô Dật, cái miệng to như chậu máu tươi mở ra ngoài, mùi huyết tinh xông vào, lấp lóe ánh sáng khiếp người. Đây là một con mãng xà, dài hơn 10 trượng, toàn thân màu xanh đậm, vảy rắn như lưỡi dao, răng nanh bén nhọn. Biến hóa đột nhiên như này làm Tô Dật nhất thời bừng tỉnh, hai con ngươi của hắn mở ra. Yêu chân cảnh. Tô Dật kinh ngạc, cảm ứng được khí tức yêu chân cảnh, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đều đến sau lưng mình, miệng rộng đã ở trên đỉnh đầu của mình rồi. Xoẹt. Bỗng dưng, ở thời điểm này, một bóng hình xinh đẹp tốc độ càng nhanh hơn, trong ngón tay có một năng lượng âm hàn chộp tới chỗ bài tấc của mãng xà. Hưu. Chỉ trong chớp mắt, hung đồng của mãng xà kinh hãi, nhưng đã không còn kịp. Cổ hắn bị xuyên thủng, thân thể ngã xuống đất. Tô Dật và Tô Thi Tước đã sớm bị kinh động, thân thể nhanh chóng tránh đi, nhưng quay đầu lại đã không nhìn thấy mãng xà bị đánh giết rồi. Nguy hiểm thật. Tô Dật lòng còn sợ hãi. Đây là một con thanh cương huyết mãng, am huyền ẩn nặng, còn có yêu chân cảnh, để cho mình không thể không sớm phát hiện được, kém chút nữa thì gặp phiền phức lớn. Đà tạ. Tô Dật ngẩng đầu, nữ tử xuất thủ tương trợ không phải là Cửu Mệnh Miêu Yêu thì còn có thể là ai được. Chỉ thấy lúc này tuy sắc mặt Cửu Mệnh Miêu Yêu vẫn trắng bệch, nhưng đã tuyệt đối tốt hơn rất nhiều. Chỉ là trong lòng Tô Dật lại nhiều một chút đề phòng. Từ vừa rồi xuất thủ đánh giết man yêu thú yêu chân cảnh, Cửu Mệnh Miêu Yêu đã khôi phục không ít. Nếu như hiện tại động thủ với mình và Tô Thiên Tước, vậy thì không ổn rồi. Cửu Mệnh Miêu Yêu lại hoàn toàn không để ý đến Tô Dật, bóng hình xinh đẹp rơi xuống đất, tiếp tục lên đường. Lạnh lùng như vậy làm gì? Tô Dật nhíu mày, nhưng nể tình vừa rồi Miêu Yêu xuất thủ cứu giúp nên trong lòng không thèm so đo. Thịt rắn này mang theo đi, nó là đồ tốt, rất lâu rồi không có thịt ăn. Tô Thiên Tước nhìn thi thể mãng xà đã sắp chảy ra nước bọt rồi. Tô Dật chuyển mắt, thi thể man yêu thú yêu chân cảnh thật đúng là bảo vật, da rắn có giá trị bất phàm, trong thịt còn chứa năng lượng không khác linh dược, cường thân kiện thể, máu cũng có giá trị không thấp. Rút ra đại đao, Tô Dật bắt đầu phân giải. Cảm ứng được phía sau Tô Dật và Tô Thiên Tước thu thập thân rắn, Cửu Mệnh Miêu Yêu hơi nhíu mày, nhưng lại không khỏi thả chậm cước bộ. Động tác của Tô Dật rất nhanh, thân rắn bị chém thành vài đoạn, thu vào trong không gian giới. Lúc này mới vội vàng đi theo Cửu Mệnh Miêu Yêu. Hai người một gà, vẫn cách nhau khoảng cách nhất định, tiếp tục lên đường, xuyên qua rừng rậm. Tốc độ không có cách nào so sánh được với phi hành. Mặc dù tu vi Cửu Mệnh Miêu Yêu đã khôi phục một chút, nhưng tựa hồ có kiêng kỵ cái gì đó trên đường đi cực kỳ ẩn giấu. Có điều tốc độ của hai người một gà cũng không chậm. Dưới chân Cửu Mệnh Miêu Yêu có năng lượng ba động, bóng hình huyền chuyển giống như u linh xuyên qua rừng rậm vậy. Dưới chân Tô Dật cũng có nguyên khí ba động, thi triển Phù Diêu Bách Biến Bộ, bóng hình phiêu hốt, duy trì khoảng cách nhất định đi theo Cửu Mệnh Miêu Yêu. Tô Thiên Tước đã sớm nhảy lên vai Tô Dật, giảm bớt được không ít khí lực. Tô Dật chỉ cảm thấy tốc độ của Cửu Mệnh Miêu Yêu càng ngày càng nhanh, cũng may gần đến, tiến bộ không ít. Cộng thêm nguyên khí ở trong cơ thể mình hùng hậu, toàn lực đi đường, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Nhưng nếu Cửu Mệnh Miêu Yêu đi nhanh một chút nữa, Tô Dật sẽ bị bỏ rơi. Giờ phút này Tô Dật lại không biết, trong lòng Cửu Mệnh Miêu Yêu đang rất rung động. Một nhân loại yêu linh cảnh, tựa hồ có tu vi yêu linh cảnh tam trọng, nhưng tốc độ lại nhanh đến không thể tin được. Dọc đường nhằm nhằm, Cửu Mệnh Miêu Yêu động chút tâm tư nhỏ, có ý thăm dò tốc độ nhân loại đến kia. Cửu Mệnh Miêu Yêu dần dần tăng lên tốc độ, càng ngày càng nhanh giật mình. Tốc độ kia căn bản không phải một yêu linh cảnh tam trọng bình thường có thể có được. Sau cùng, Cửu Mệnh Miêu Yêu bảo trì tốc độ nhất định, muốn nhìn nhân loại kia có thể đi theo bao xa. Khi thấy Tô Dật một mực đi sát ở sau lưng, Cửu Mệnh Miêu Yêu càng ngày càng kinh ngạc. Lại đến hoàng hôn, sắc trời dần dần vào đêm. Trong một thâm cốc ẩn nấp, Cửu Mệnh Miêu Yêu ngừng bước, dự định nghỉ ngơi. Chẳng biết tại sao, Cửu Mệnh Miêu Yêu lại có chút phiền muộn, nhìn thấy Tô Giật đi tới, nhưng không có để ý tới, tiến vào trong sơn động chuẩn bị điều tức thổ nạp. Nhưng một lúc sau, quanh người Cửu Mệnh Miêu Yêu ánh sáng bao phủ. Hai con ngươi của nàng mở ra, ngửi được mùi thịt nướng thơm lừng. Mùi thịt này thật là quá thơm, khiến cho người ta ngửi thấy cũng thèm rõ rãi. Lần theo mùi thơm, Cửu Mệnh Miêu Yêu đi ra sơn động, nhìn thấy ở cửa sơn động có một chiếc lá lớn. Chiếc lá lớn này bao phủ lấy thịt nướng màu vàng ươm, mùi thơm xông vào mũi nàng. Trong sân cốc chỉ thấy một con gà chọc không lông đang ngồi trước một đống lửa ăn như gió cuốn. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhíu mày, biết đây là thịt mãng xà buổi sáng đánh giết kia. Cửu Mệnh Miêu Yêu muốn đi vào sân động, nhưng ngửi mùi thịt nướng lại ánh mắt có chút do dự. Thịt này có thể trợ giúp khôi phục được. Trong lòng Cửu Mệnh Miêu Yêu tự nhủ, cầm thịt nướng đi vào trong sơn động. Trong sơn động, Cửu Mệnh Miêu Yêu giống như làm tặc, trên khuôn mặt kiều mị tự nhiên lại mang theo chút ngây thơ, nổi lên vẻ đỏ ửng nhàn nhạt. Cái này có thể ăn. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhỏ giọng lầm bầm, nhìn thịt nướng trong tay, nhịn không được ngửi ngửi mùi thơm, cuối cùng nhịn không được nhẹ cắn một miếng. Theo thịt nướng vào miệng, ánh mắt của Cửu Mệnh Miêu Yêu có chút biến hóa, mùi vị tươi ngon làm cho nàng không ngán không ngấy. Thịt mềm ngon miệng, dư vị cuối cùng. Trong sân cốc, Tô Giật và Tô Thiên Tước ăn như gió cuốn. Con mạng xà kia cực kỳ lớn, đủ cho mọi người ăn no. Ăn thật ngon, đã rất lâu không có ăn thịt, vẫn là thịt ngon nhất. Tô Thiên Tước ăn như hổ đói, vẻ mặt thỏa mãn, thân thể nho nhỏ lại giống như cái đậu không đáy, đã nhét vào không biết bao nhiêu thịt. Tô Giật ngoài miệng thì không nói, nhưng đã sớm hoài niệm mùi thịt. Huống chi trong thịt man thú yêu chân cảnh là có không ít chỗ tốt. Sau khi ăn như giò cuốn, Tô Giật ở một cái bắt đầu ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức. Tô Thiên Tước thỏa mãn, ở cách đó không xa cũng thổ nạp, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu đỏ thẫm. Một đêm trôi qua, ngược lại không có man yêu thú lại đến quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, hai người một gà tiếp tục lên đường. Cửu Mệnh Miêu Yêu lại khôi phục không ít, tốc độ càng nhanh. Cửu Mệnh Miêu Yêu khôi phục lại không ít, tốc độ càng nhanh. Tô Giật cũng chỉ có thể liều mạng đi theo. Tiểu Miêu Yêu này khôi phục rất nhanh, linh dịch của các ngươi có tác dụng rất lớn. Tô Thiên Tước đứng ở trên bờ vai Tô Giật, thấp giọng thì thào. Tô Giật nhìn bóng hình xinh đẹp phía trước, rõ ràng bộ dáng chỉ là thiếu nữ, nhưng lại là cường giả yêu hoàng cảnh. Nhìn ra được Cửu Mệnh Miêu Yêu cũng coi như là giữ lời, chỉ ít đến bây giờ nàng không có tính toán động thủ với chính mình, và Tô Thiên Tước lại còn ra tay cứu mình một lần. Lại một ngày trôi qua, Cửu Mệnh Miêu Yêu lại ở phía trước. Chỉ là Tô Giật đã sớm thở hồng hộc rồi, tốc độ Cửu Mệnh Miêu Yêu càng lúc càng nhanh, trên đường bình an mọi lúc. Vào đêm, trúc lâm dày đặc. Trúc lâm này rất kỳ lạ, còn lớn hơn đại thụ, thẳng tắp trực chỉ vân tiêu. Cửu mệnh Miêu Yêu giống như dự định buổi tối nghỉ ngơi, muốn tiếp tục trị thương. Tô Giật ném Tô Thiên Tước xuống, thở hồng hộc, đến gần một chút, nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu hỏi: chúng ta còn đi bao lâu nữa mới có thể đi ra Man Yêu Lâm? Lấy tốc độ của người thì còn 7-8 ngày. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhìn Tô Giật, nhưng chỉ nói một cái mà thôi, sau đó tìm một nơi sạch sẽ, bắt đầu ngồi xếp bằng, tiếp tục thổ nạp và trị thương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.